Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên đạo trưởng khi nghe thấy ngũ quỷ báo lại, hắn liền sai một con quỷ nhập vào xác của một con linh miêu. Linh miêu là loài vật có thể thông linh giữa cõi âm và trần, cho nên quỷ nhập vào xác nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tử khí của động vật rất khác so với con người, cho nên liên đạo trưởng dùng một loại cây mọc ở trong những khu rừng phía tây bắc để điều hòa khí tức cho con linh miêu. Người dân tộc Tây Bắc thường có tập tục bỏ người chết ở trong rừng cho thú hoang cùng các loài động vật khác từ từ ăn thịt, gọi là giả tán. Ở những nơi người bị giả tán đã từng nằm sẽ mọc ra một loại cây có màu đỏ, sống nhờ tử khí của người chết. Liên đạo trưởng đã dùng linh miêu cùng với loại cây đó để đánh lừa hai người bọn hắn. Quyên chạy một mạch về tới tiệm quan tài. Phía sau Cổ Phúc nói lớn: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa, nhưng mà chúng ta phải mau về tìm quan tài. Tôi nghĩ là có chuyện không lành rồi đó." Vừa chạy về tới tiệm quan tài thì phía trước đã có hơn hàng trăm người tiến vào bên trong đập phá đồ đạc. Thế vậy, Cổ Phúc tức giận bước lên, chỉ tay về phía đám người kia mà quát lớn: "Nè, các người muốn làm gì? Đây là tiệm của ta, ai cho các người đến đây đập phá vậy?" Bên trong đó có một người trung niên bước ra, tay lăm lăm một cây gậy đánh chó, chỉ về phía Cổ Phúc mà hét lớn: "Cổ Phúc, ông dám dẫn tên pháp sư vào trong thị trấn của chúng ta hay sao? Đám đó chỉ vội hại người thôi, ông giấu hắn ta ở đâu? Mau giao ra đây cho tôi." Nguyên lúc bấy giờ mới đại khái hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ đến đây là muốn tìm anh. Chân mày của Nguyên cau lại, anh định bước lên phía trước thì bị Cổ Phúc ngăn cản. Lão Cổ mỉm cười nhìn người trung niên trước mặt cho hỏi: "Chú sao à, làm sao mà chú biết tôi dẫn pháp sư hay là đạo sĩ vào thị trấn của mình vậy?" Nghe đến đây, Nguyên mới hiểu ra ý định của Cổ Phúc. Biết không lửa thì làm sao có khói, lão Cổ mới tìm ra nguyên nhân trước. Còn nếu như bây giờ Nguyên mà xuất đầu lộ diện, có thể khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nguyên im lặng lùi về phía sau mấy bước, tay vẫn cầm thanh chùy thủ giấu phía sau lưng, chờ xem Cửu Phúc giải quyết chuyện ở đây như thế nào. Còn bên phía liên đạo trưởng, lúc này hắn ta đang ngồi vào trong đàn lễ. Phía trên là ba cây nhang đang liên tục bốc khói, bên trên có hai cây đèn lập lờ ánh lửa. Trong tay hắn đang cầm một viên ngọc màu xanh lấp lánh. Hắn đưa qua đưa lại trước mắt mình, mỉm cười nói: "Dám xen vào chuyện của Ngộ sao?" Ở tiệm quan tài, chú Sáu nhăn mặt nhìn Cổ Phúc nói: "Tên pháp sư đó đã dùng tà thuật sai khiến quỷ vào trong thị trấn, đánh phá từng nhà một. Hắn ta còn để lại tấm giấy nói là mình ở tiệm quan tài của ông nữa. Chuyện này ông giải thích sau đây." Cổ Phúc nghe thấy vậy thì cười lớn, ồ lên một tiếng nhìn chú Sáu mà nói: "Trời ơi, vậy thì tại sao ông không nghĩ là cái tên đó mới tới giúp nhà họ Trần kia muốn hại tôi cho nên mới làm như vậy?" Nghe tới đây, chú Sáu cũng á khẩu. Sở dĩ bọn người dân ở đây đều không nghĩ tới liên đạo trưởng kia là vì phía sau lưng có Trần gia chống đỡ, cho nên không ai dám nghĩ tới chuyện gây khó dễ cho hắn ta. Nguyên lúc này bước tới gần Cửu Phúc thì thầm vào tai của lão ta. Cửu Phúc nghe lời Nguyên nói thì kinh ngạc. Không đợi cho lão ta ngăn cản tiếp, anh lao tới phía trước nhìn chú Sáu mà nói lớn: "Đúng vậy, tôi là người đã điều khiển những con quỷ đến phá thị trấn của mấy người đó. Chuyện này cũng không liên quan gì tới Cổ Phúc, đừng làm khó mấy nữa." Chú Sáu trong người nóng như lửa đốt, cánh tay ông ta chỉ về phía Nguyên mà hét lớn: "Bắt tên nhóc con đó lại, tao phải dạy dỗ cho nó một bài học vì dám phá thị trấn của chúng ta." Nguyên mỉm cười, đưa ra bộ mặt khinh bỉ, cất cái giọng đầy mỉa mai: "Nếu như các người bắt được ta đi, cho hắn nói cũng không muộn đâu." Dứt câu, Nguyên liền như một cơn gió tức tốc chạy vào trong thị trấn. Theo như lời lão Cửu nói thì nhà họ Trần lớn nhất trong thị trấn, cho nên cũng rất dễ tìm kiếm thôi. Nguyên vừa chạy vừa nghĩ: "Tên pháp sư nhà ngươi mượn tay người khác giết ta sao? Được, vậy thì ta sẽ cho bọn họ cùng với người nhà họ Trần nhìn thấy bản mặt thật sự của nhà ngươi." Liên đạo trưởng lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net